Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125 đến nơi. Hai người lại đi thêm một đoạn. Đến một cái miếu cũ. Đây là miếu của dân gian. Không thờ Phật Bồ Tát, mà thờ một số vị thần ở địa phương. Nhìn có vẻ ngôi miếu đã lâu không được chăm sóc. Tượng thần bên trong bám đầy bụi. Vừa đi vào, chị Mai lập tức trở nên cung kính. Giống như đi đến Linh Sơn. Nhưng khi nhìn thấy mạng nhện trên trần nhà, sắc mặt trở nên khó coi. Sư phụ, sư phụ. Chị Mai gọi, sư phụ, người ở đâu? Đệ tử quay về đây. Ngôi miếu không lớn, tìm khắp một lượt, ngoại trừ tượng thần bằng đất sét bám đầy bụi bặm và mạng nhện, thì không có gì hết. Lý Dục Thần khẽ động thần thức, cau mày, anh dừng lại trước một tượng thần trong đó. Hỏi, chị Mai, tượng thần này, trước đây chị đã từng thấy chưa? Chị Mai ngẩn người, lắc đầu, cậu không nói thì tôi cũng không để ý, đúng là trước đây chưa thấy tượng này. Bà ta như đoán được điều gì, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Lý Dục Thần cũng đoán được, vốn dĩ không muốn nhắc, nhưng cảm thấy vẫn nên nhắc thì hơn. Anh giơ tay vuốt từ xa, đất sét trên tượng thần rơi xuống từng tảng, bên trong lại giấu một cái xác khô, có thể xác định là một cái xác phụ nữ. Chị Mai bỗng cất giọng bi thương, sư phụ, liền quỳ xuống, gục xuống dưới chân xác khô, khóc đau thương. Lý Dục Thần không làm phiền bà ta, lúc này, an ủi cũng vô ích, chỉ có thể để bà ta khóc, nếu không bi thương tích tụ trong cơ thể, lâu ngày sẽ thành bệnh. Qua hồi lâu, chị Mai mới bình tĩnh lại, tức giận nói, thù này không báo, thề không làm người. Lý Dục Thần giúp bà ta đào một hố sâu trong sân, chôn cất thi thể của sư phụ bà ta. Chị Mai mới nói với anh, nơi này là tổng đà của Lan Môn ở thành phố Dũng. Lan Môn truyền thừa hỗn loạn, chi nhánh này của sư phụ bà ta xông pha Nam Bắc, cuối cùng định cư ở thành phố Dũng, đã tìm được nơi này. Nơi này thờ phụng tổ sư gia của Lan Môn, ngụy trang thành thần linh dân gian, để tiện hoạt động. Sư phụ của bà ta sống ở nơi này, mỗi ngày quét dọn, gần như rất ít ra ngoài, không ngờ lại chết ở đây, còn bị người ta giấu thi thể trong tượng đất. Thậm chí Lý Dục Thần có thể nhìn ra, bà ta bị nhốt sống, chỉ là không nói với chị Mai thôi. Rốt cuộc Ngũ gia là ai? Lý Dục Thần hỏi. Lôi Lão Ngũ, một tên cờ bạc, năm đó đã đánh bạc thua bị người ta truy giết, chạy đến thành phố Dũng, xin sư phụ tôi thu nhận. Sư phụ tôi niệm tình ông ta cũng xuất thân Lan đạo, liền cứu ông ta, không ngờ, ông ta là đồ vô ơn. Lôi Lão Ngũ này công phu thế nào? Thiên thuật lợi hại, nhưng võ công bình thường, nếu không năm đó cũng sẽ không bị người ta truy giết. Lý Dục Thần nói, vậy sư phụ của chị chết hơi kỳ lạ, tu vi đến cảnh giới nhất định, cho dù đã chết, cũng sẽ để lại chút gì đó. Tôi có thể đoán định, bà ấy là cao thủ, công phu cực cao, ít nhất cũng là bán bộ tông sư. Ở thành phố Dũng, không có nhiều người có thể giết được bà ấy. Chị Mai kinh ngạc, Liễu Kim Sinh, Cách Trương.